Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên cạnh, hai đại cao thủ trố mắt. Người này còn dám nói thái tử gia bọn ta là thọ đế hay sao? Là còn mặt dày nói ta không muốn nói người là thọ đế, là còn muốn lưu cho người chút mặt mũi. Mặt mũi này lưu tại nơi nào rồi? Yêu Ninh Ninh trong nháy mắt đỏ mặt tía tai, thở phì phò, hai con mắt trợn trừng. Hai đại cao thủ trong lòng vui mừng. Thái tử gia rốt cuộc đã nổi giận rồi. Ai cũng đúng vậy, đổi lại là người khác. Nếu như bị người nào đó chỉ vào lỗ mũi mắng là thọ đế, thì đúng là ai cũng không chịu được. Thái tử gia nổi giận coi như là đương nhiên. Hai người cùng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ thái tử gia phát tác thì sẽ đem tên này đánh cho chết. Lại thấy thái tử đỏ mặt, khuôn mặt thở hổn hển mấy hơi, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về hai người mình đại phát, tức giận nói. Đã sớm nói với các ngươi rồi, không nên đi theo ta. Ngươi nhìn xem. Ngươi xem một chút đi, ta bị người ta xem thường rồi, cũng là bởi vì các ngươi mà ra, ở trong mắt bằng hữu thành tên thọ đế rồi. Vừa nói vừa ra vẻ ủy khuất chí cực. Nếu như không phải là các ngươi đi theo ta, ta có thể trở thành thọ đế hay sao? Hai đại yêu tộc nguyên lão cao thủ như bị sét đánh, trừng mắt nhìn thái tử gia, trong lúc nhất thời đầu óc mơ hồ. Ngài đây thật sự là giận vì cái này sao? Làm sao đây chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói hai người ngươi đó, sau này đừng có đi theo ta. Yêu Ninh Ninh nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói. Ta cũng muốn một thân một mình, nghìn vàng dặm tự mình lưu lạc giang hồ, xương ý chí tận tình ân cừu. Trong nháy mắt, hai vị yêu tộc cao thủ đưa mắt nhìn Đàm Đàm, ánh mắt cơ hồ sẽ đem hắn nuốt sống. Vô cùng muốn lập tức đem xú quỷ trước mắt này mà bóp cho chết. Xem ngươi đi, tình khốn. Người gây ra đại họa gì rồi? Người biết người đang làm cái gì hay không? Đúng đó, như vậy mới thống khoái chứ. Đàm Đàm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Một thân một mình, đối mặt giang hồ hiểm ác, sinh tử một cái chớp mắt liền đánh giết. Thiền sơn vạn thủy bồn ba, nhìn tận thiên hạ hưng suy, thưởng thức mỹ nhân khắp thiên hạ, giết hết người có thể giết, xem cảnh sắc thập đại thiên địa, kết ngũ hồ tứ hải bằng hữu, chẳng phải là vui sướng lắm sao? Đàm Đàm ngửa mặt lên trời thét dài. Nhân sinh như thế này chẳng phải thật vui sướng. Yêu Ninh Ninh trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cùng thét dài một tiếng. Chỉ cảm thấy khí thế hào hùng đầy ngực, tự hồ như mình đã phóng ngựa khắp giang hồ mà đạp thiên hạ, không nhịn được chợt đứng lên quát nói. Chính xác, sông sáo giang hồ như vậy, tận tình du lịch như vậy, chẳng phải là thật vui sướng hay sao? Ta quyết định rồi. Ta muốn một thân một mình xông xáo giang hồ. Ta muốn thành lập một cái bất hủ công lao sự nghiệp. Ta muốn tên ta lưu truyền vạn năm. Ta muốn trong núi thây trong biển máu tùy ý xung phong liều chết. Ở trong sinh tử luân hồi khuây khỏa rồng chơi. Ở trong yêu hận tình cừu ngang nhiên quật khởi. Ở trong đào sơn kiếm ảnh mà đi qua. Yêu Ninh Ninh lên tiếng hồ to kích động không thôi. Hiện tại ánh mắt của hai vị yêu tộc cao thủ nhìn Đàm Đàm càng ngày càng bất thiện. Hận không thể nào đem tên gia hỏa này lăng trì. Thái tử gia có thân phận gì? Cư nhiên, bị ngươi sử dụng mấy câu nói làm cho nảy sinh ra ý muốn lăn lộn giang hồ, vứt mạng mà chém giết. Tốt, nói thật hay. Đàm Đàm lớn tiếng quát. Đây mới là chuyện anh hùng nam nhi nên làm chứ. Thế gian mỹ nữ là có ai không thích nam nhi hán tử như vậy đâu. Yêu Ninh Ninh vừa nghe được câu này thì ánh mắt sáng lên nói. Tốt, ta quyết định rồi. Ta ủng hộ ngươi. Đàm Đàm vội tay ủng hộ nói. Đây mới là thiết huyết nam nhi, anh hùng bản sắc nha. Hai yêu tộc nguyên lão thật là không có nhìn được rồi. Cứ để hắn nói như vậy, thái tử gia của chúng ta tuyệt đối sẽ bị lừa bán đi. Ai biết tên gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Nhìn dạng như vậy cũng không phải là người tốt. Thấy thế nào cũng là một tên lừa gạt. Hết lần này tới lần khác, thái tử chúng ta chính là tay mơ. Vẫn còn là siêu cấp tay mơ trong giang hồ. Ai làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Cứu mạng à! Hai vị nguyên lão trong lòng kêu cứu. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Hồ Thúc Thúc mặc dù đã xác nhận đối phương nhất định là một tên siêu cấp gay, còn vô cùng có khả năng là hạng người lừa đảo, nhưng hiện tại không thể trực tiếp không chụp mũ nói. Dụ dỗ công tử nhà chúng ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây? Sao lại hỏi ta là người nào? Ta không phải đã nói ta là Đàm Đàm rồi sao? Công tử trẻ tuổi nhà các ngươi không thường xuyên đi lại trên giang hồ, không biết ta, như vậy thì thôi đi. Xem các ngươi bộ dáng cũng không giống như hạng người vô danh, làm sao còn hỏi chứ, có biết thưởng thức lời của ta hay không? Đàm Đàm đột nhiên ngẩn ra nói, người mới vừa nói cái gì? Dụ dỗ. Rồi một ngón tay chỉ vào Yêu Ninh Ninh, đột nhiên bộc phát ra cười to. Người đó kiến thức nông cạn là chuyện của ngươi, nhưng ngươi không thể nói hưu nói vượng được nha. Ngươi cho rằng hắn là mỹ nhân sao? Còn có dụ dỗ. Hồ Thúc Thúc chưa kịp nói thì Yêu Ninh Ninh bên kia đã đứng dậy. Hồ Thúc Thúc, ngài nói gì vậy chứ? Đàm huynh ta thấy là một vị nam nhi quang minh lỗi lạc đích thực nha, là hảo hán tử đó, nơi nào đi dụ dỗ ta chứ? Hơn nữa ta là cái loại người tùy tùy tiền tiền bị dụ dỗ hay sao? Ta bị gay như vậy sao? Ta lâu rồi không có ra khỏi cửa, thiếu sót giang hồ lịch duyệt là chuyện có thể hiểu được. Uổng cho hai người các ngươi còn thường xuyên trước mặt ta khoe khoang mình là giang hồ lịch duyệt phong phú, sao lúc này lại nói ra lời như vậy? Ta cũng mất mặt thay cho hai người các ngươi. Mà Thúc Thúc đang muốn há cái miệng đã cãi lại, đã bị Thái Tử Gia quát bảo ngừng. Ngươi cũng nên câm miệng lại đi, ta không muốn nghe hai người các ngươi nói, ta xin các ngươi không nên làm cho ta thêm mất mặt. Hai người há to miệng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn vô kế khả thi. Công tử của ta à, thật không nghĩ tới ngài có thể như vậy. Đàm huynh, không nên để bọn họ làm giảm bớt sự hăng hái đến đây nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Chờ uống rượu xong chúng ta đi xông xáo giang hồ, tiểu đệ tự biết lịch duyệt nông cạn, còn muốn được đàm huynh chiếu cố nhiều hơn. Yêu Ninh Ninh nhiệt tình mời rượu, từ thái phong khoáng nhưng hạ thấp nói. Thấy như vậy, bên cạnh hai vị Thúc Thúc tóc gáy dựng đứng, dõi mắt cỡ cửu trọng thiên khuyết, người thái tử của chúng ta cung kính trong thiên hạ này hình như còn chưa có ai, coi như là đối với yêu hậu cũng chỉ có sự sợ hãi và kinh sợ chứ không phải là cung kính. Đàm Đàm liếc xéo mắt, theo ta cùng đi xông xáo giang hồ. Thật ra thì không phải là không được nha, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, chẳng qua là ngươi hiện tại có tu vi gì chứ, cẩn thận mới xông xáo được hai bước đã ngã bổ ra rồi đó. Yêu Ninh Ninh giận dữ nói, ta chỉ thiếu chút cơ hội nữa là có thể đột phá thiên nhân tầng thứ, tu vi này có đủ hay không? Vậy cơ, ta chửi con mẹ nó thằng bố mày. Đàm Đàm thất kinh, ánh mắt trần trừng, ngươi tên Tiểu Bạch Kiểm sao tu vi cao như vậy chứ? Còn mày nhà ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng đó nha. Đàm Đàm thật là không có nghĩ tới gia hỏa trước mắt này tu vi lại cao hơn cả hắn. Mẹ kiếp, lão tử liều chết liều sống, thậm chí còn đi cướp kho hàng của phía chính phủ mới miễn cưỡng kiếm được chút ít bảo bối, đem tu vi cực tốc tăng, cho đến trước đó không lâu dưới cơ duyên xảo hợp lấy được Âm Dương Ngư mới làm cho tu vi mình tăng lên tới thánh cấp trung phẩm, thực lực tiến cảnh nhanh chóng, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Đang tự hào thì không nghĩ tới ở trên đường tùy tùy tiện tiện gặp trúng một kẻ thiếu cái gân mà so với mình tu vi lại còn cao hơn. Chẳng lẽ là ông trời già không có mắt, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đây? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lại càng tức giận, quả thật là hận không thể tại chỗ đem Đàm Đàm chém thành thịt nát, tàn xương nát thịt, nghiền xương thành tro. Người nha, tên khốn kiếp này. Vừa mắng đã thuận miệng trực tiếp mắng hai vị nhân vật cao nhất tại Yêu Hoàng Thiên. Thằng bố mày! Yêu Ninh Ninh đại gia là ai? Đây chính là người ngay cả yêu hậu cũng muốn kêu một tiếng đại ca, là siêu cấp nhân vật đó nha. Về phần con mẹ nó thì càng thêm khốn kiếp. Mẹ của Yêu Ninh Ninh là ai? Là yêu hậu bệ hạ đó. Yêu Ninh Ninh vừa nghe được lời này, vốn là trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng nghe đến một câu chân nhân bất lộ tướng cuối cùng thì nhất thời đổi giận làm vui, bị người ta mắng còn dương dương đắc ý, hằng hay nói, ha, người đó là cô lậu mà thôi, lá bài tẩy của ta còn khá là nhiều, cho dù là thiên nhân cao thủ cũng chưa làm gì được ta. Đàm Đàm còn kinh ngạc hơn. Ấy, thật sao, không phải bốc phét chứ, tiểu tử người rốt cuộc là tu luyện ra sao, tại sao có thể có tu vi cao như vậy được? Thái Tử Gia trong lúc bất chợt sinh ra một cảm giác hãnh diện, nguyên lai ca ca ta cùng được người sùng bái như vậy, Chuyện này thật là quá khó có. À, nào có gì đâu, không ngoài việc chăm chỉ mà thôi. À, đúng, chăm chỉ, cố gắng. Ta đi sớm về khuya, không ngừng tu luyện, luyện đến mức hai tay tắm máu. Yêu Ninh Ninh bốc phét không biết ngượng, tự biên tự diễn, thật sự là tìm không ra cái gì để chứng minh, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bịa chuyện. Hai đại yêu tộc nguyên lão cao thủ ảm nhiên cúi thấp đầu, cố gắng chậm chỉ, đi sớm về khuya, hai tay tắm máu. Trời ơi, ta thật sự là không có nghe nổi nữa rồi. Trong này bất kỳ một từ nào dường như cũng là không liên quan đến thái tử gia của chúng ta, đúng là chém gió thành bão. Đàm Đàm trên khuôn mặt tỏ vẻ hâm mộ cũng không che giấu được, hắn nói: võ đạo tu hành đạt giả vị tiên, ta tu hành hơn 20 năm bị bất quá là thánh cấp trung phẩm, còn có đắc chí ai bị đả kích rồi, không đề cập tới cũng được à. Tu hành hơn 20 năm thánh vị trung phẩm, Yêu Ninh Ninh nghe thì cũng sợ hết hồn. Chính hắn hôm nay có thể đi đến trình độ hiện tại là do có được nhiều điều kiện tiên quyết. Những năm gần đây, những thiên tài địa bảo hắn sử dụng có thể chất thành đống, bình thường có thể tạo ra một đống thiên nhân cấp cao thủ. Ngay cả chính hắn cũng không biết là do vật gì mà mới miễn cưỡng đẩy hắn lên thánh vị đỉnh tầng thứ. Nhưng người trước mắt này rõ ràng chính là thiên tài. Người ta lại đến thánh phẩm trung vị, người ta đây mới thật sự là thiên tài. Hai người tu vi tuy có cao có thấp, nhưng trên thực tế không kém nhau quá nhiều. So với Yêu Ninh Ninh sợ hết hồn, thì hai vị yêu tộc trưởng lão càng là giật mình. Thật sự không có nhìn ra, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Bất quá tu hành hơn 20 năm thời gian, đã có tu vi thánh vị trung phẩm tầng thứ thật là đáng quý. Hai vị yêu tộc trưởng lão ánh mắt không tầm thường, đã sớm khám phá ra hư thật của Đàm Đàm. Nhưng giờ phút này đột nhiên nghe Đàm Đàm tự xưng tuổi, không khỏi lần nữa cẩn thận quan sát. Từ xương cốt Đàm Đàm phán đoán thì tên tiểu tử này nhiều lắm mới 20, không phải là đệ tử siêu cấp tông môn. Dưới điều kiện như vậy mà đã có bậc tu vi này, nhưng quả nhiên là đáng quý. Tức thì cảm giác đối với Đàm Đàm cũng bớt chán ghét hơn, thậm chí còn có vài phần thuận mắt. Đáng tiếc, mấy phần thuận mắt này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì chủ đề kế tiếp là làm cho hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ này sinh ra cảm giác muốn bỏ trốn. Người không biết mẹ ta, người nọ trong năm ta, quản ta quá là nghiêm. Ai, người nói ta đi theo đuổi nữ nhân, ta đi tán gái, chuyện này mà không phải là chính sự sao? Đây cũng là chuyện quan hệ đến vấn đề hậu thế truyền thừa huyết mạch. Nhưng mà mẹ ta lại ra lệnh bắt ta quay về, không phải là sai ta đi tìm một người đàn ông sao? Yêu Ninh Ninh thở dài than ngắn nói: tìm nam nhân, mẹ người thật là cực phẩm đó nha. Nói thật ra, nữ nhân thì hiểu được cái gì chứ, tóc dài kiến thức ngắn mà thôi. Đàm Đàm chẳng thèm ngó tới nói, bất quá không thể không nói, mẹ người thật là quá. Yêu Ninh Ninh vỗ đùi, ai nói không phải là, ta nói gì, lão nhân gia nàng đều phủ quyết hết đó. Ta muốn làm cái gì nhất định đều không cho làm, thậm chí ngay cả ăn uống cũng muốn trông nom ta. Ta trực tiếp một điểm tự do đúng là không có. Mẹ ngươi không phải là có bệnh đó chứ? Lời này mặc dù nói không có dễ nghe, nhưng mà ta lúc trước từng nghe nói về một loại bệnh tên là bắt buộc. Nhiều người nói thì tình hình rất là tương tự đó nha. Đàm Đàm xem thường nói, Mã Thúc Thúc cùng Hồ Thúc Thúc tỏ vẻ thật lòng là không có chịu nổi. Nếu có người biết hai tên khốn kiếp này hiện tại trong miệng nói về cực phẩm nữ nhân có bệnh kia, lại chính là nói về đương kim yêu hầu. Như vậy tại cửu trọng thiên khuyết, đệ nhất truyền cười trăm triệu năm mới có sẽ ra đời. Yên tâm đi, sau này người đi theo ta, đảm bảo là nổi tiếng khoai ý ân cừu nha. Đàm Đàm vỗ vỗ bộ ngực nói, ta kinh nghiệm giang hồ cực kỳ là phong phú, tuyệt đối không sai đâu. Thái tử gia như gà con mổ thóc gật đầu, vô cùng kính phục. Sau một phen chè chén, bởi vì hai người cũng không có cố ý vận công làm bốc hơi rượu, nên ai nấy vẻ mặt hồng hào, nhìn như có vẻ say thật. Ai đến đây chúng ta uống một chén à. Hết lần này tới lần khác, hai người này đều như người điên, không biết sâu cạn, tiếp tục hết chén to lại chén nhỏ, qua không lâu lắm thì say như chết. Ninh Ninh tiểu tử, người sau này đi theo ta, nhân sinh nhất định là thiệp đẹp, đẹp sáng lạng vô cùng nha. Đàm Đàm lười la líu, nói chuyện đương nhiên là càng ngày càng không mạch lạc. Tiểu đệ nhất định muốn biết, hảo hảo kiến thức. Yêu Ninh Ninh nhìn sang, nhìn phía phía đối diện, Đàm Đàm đã biến thành ba cái đầu. Được à, đợi, chúng ta trước tiên cần đi tìm sư huynh ta. Sư huynh ta đây chính là một người rất là giỏi đó. Hắn ở Cửu Trọng Thiên mới là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân, ta nhiều lắm là đứng hàng thứ hai thôi. Đàm Đàm ở một cái sau đó nói tiếp. Ngoài trừ hắn lớn lên không anh tuấn bằng ta là kém một chút ít, nhưng mà những cái khác đó, những cái khác đều mạnh hơn ta, là đệ nhất thiên hạ đó nha. Thật sao? Sư huynh ngươi lợi hại như vậy sao? Yêu Ninh Ninh không có ý thức đặt câu hỏi rồi ý vị gật đầu, thân thể oạt qua. Đó là đương nhiên. Đi theo sư huynh ta, vô hạn là kích thích, vô hạn là đặc sắc, vô hạn. Đàm Đàm rất là kiêu ngạo nói. Sư huynh người tên gọi là gì? Nói đi, để cho ta sùng bái. À, hắn gọi là Dương Dương Ngang. Dương Dương Ngang? À, đúng à. Thái tử gia cùng hai vị nguyên lão cùng ta vẽ không có chịu được. Người gọi là Đàm Đàm này đã đủ đặc sắc. Sư huynh hắn là gọi là Dương Dương Ngang. Ai, cái tên này... Cái tên này... Sư huynh người không đẹp trai bằng ngươi. Đó là điều khẳng định. Yêu Ninh Ninh ngay cả say như chết cũng theo bản năng sợ run người. Lại còn có người không đẹp trai bằng Đàm Đàm. Như vậy nói cách khác, so sánh với Đàm Đàm còn khó nhìn hơn. Hình tượng kia thật sự là không cách nào tưởng tượng ra. Sư đệ đã đến bậc này, vậy sư huynh kia nên đặc sắc ra sao đây? Có thể hơi chút bình thường hay không? Có thể hay không? Hai vị yêu tộc nguyên lão ở trong lòng cũng âm thầm châm chước tính toán. Đúng rồi, sư huynh người, hiện tại ở đâu chứ? Tìm hắn có mục đích gì hay không? À, hắn sao? Hắn hẳn là ở chỗ này đi. Đàm Đàm mồm miệng không nói rõ. Hắn mặc dù là chạy khắp nơi, nhưng nào có thể giấu giếm được ta chứ? Trước ngực Đàm Đàm chợt truyền ra một tiếng cồ cồ. Ngoại nhân nghe được là giống như trong bụng Đàm Đàm sôi lên ọng ọc, nghe mà có mấy phần trào phúng. Chợt Đàm Đàm phình bụng và hét to. Còn mày nó uống rượu đi. Trước ngực một chút xíu động tĩnh trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai người này rốt cuộc say ngã lăn cành. Người mở cái gian phòng kia ra, vào ở rồi hãy nói, ngày mai ta dẫn người một dạo đi một vòng sông sáo giang hồ. Đàm Đàm hàm hồ nói, đi tìm sư huynh ta, vô hạn sung sướng đó nha. Hảo, tốt. Thái tử gia say nên luôn miệng đáp ứng, dường như mình cũng chưa biết chắc mình đang nói cái gì, hoàn toàn không có nhận thức. Đi. Đàm Đàm đi ra mấy bước, trong lúc bất chợt vỗ vỗ đầu. Mắt say lờ đờ liếc sang nói. Còn mày nha ngươi, tại thiếu chút nữa thì quên rồi. Ngươi là đồ mắc dịch nha, ngươi là thằng nhóc khốn kiếp. Mới vừa rồi còn muốn muốn cướp phòng ta sao? Những lời này vừa ra tới, tiểu nhị đứng bên trong quầy cũng mặt đầy im lặng, ôm đầu ngã xuống đất. Mẹ ơi, ngươi đến hiện tại mới kịp có phản ứng sao? Chuyện này thần kinh kiểu gì không biết. Hai đại yêu tộc nguyên lão vẻ mặt tức giận, vẻ mặt quân quýt đầy hắc tuyến. Muốn tiến lên đánh chết tên vô liêm sỉ này. Đồ gieo con mắc dịch ư? Thằng nhóc khốn kiếp sao? Người cứ như vậy mà mắng thái tử gia nhà chúng ta ư? Thái tử gia, nếu vậy yêu hậu bệ hạ chúng ta sẽ thành cái gì đây? Thành lão mầu gì sao? Yêu Ninh Ninh loạng choạng, thân thể một phát bắt được tay của Đàm Đàm. Nghĩa chánh tự nghiêm nói. Đại ca, người nhất định là nghe nhầm rồi. Nghe nhầm có thể hay sao? Không thể nào đâu. Đàm Đàm mê võng quơ quơ. Tuyệt đối là nghe nhầm. Tuyệt đối là nghe nhầm đó. Thái tử gia vô hạn khẳng định gật đầu. Nói như vậy là ngươi chưa từng nói sao? Đàm Đàm có chút buồn bã. Ai, ta đầy trí nhớ làm sao rồi? Tuyệt đối là không nói gì. Ngươi nhìn đi, ta là loại người này sao? Giống sao? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt hồn nhiên. Tục tục gật đầu, tỏ vẻ như mình không có ngần ngại, thật lòng là không ngần ngại. Hai người vái chào nhau, chuẩn bị cáo biệt trở về phòng ngủ. Ta tỷ người, ta tỷ người, hay là ta đưa người đi? Hai đại cao thủ ai nấy níu lấy tay vịn đi lên lầu. Thái tử gia lờ đờ kêu to. Ta nói này đại ca, người ngày mai không được lén lén chạy đi. Ta cùng định người. Đàm Đàm lúc này bắt đầu khò khè. Thật vất vả mới đem được hai siêu cấp nhân tài ném vào phòng của mỗi người. Hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ không nói gì, duy có nước mắt lưng tròng. Làm sao bây giờ? hiện tại có thể làm sao bây giờ đây? Người hỏi ta, thì ta hỏi ai đây chứ? Ta bây giờ nên làm gì đây? Lời nói thật sự ra, hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ sống nhiều vạn năm. Loại cảm giác bất đắc dĩ vô lực cộng thêm khóc không ra nước mắt bị khuất này. Trước kia cơ hồ chưa từng xuất hiện qua, nhưng lần này trong vòng vài ngày là bị mấy trăm lần. Người nhìn người nọ là lai lịch ra sao? Hồ Thúc Thúc thận trọng hỏi. Chuyện này còn phải hỏi ư? Người cho rằng ta không cảm giác được gì sao? Mã Thúc Thúc thở dài. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới không thể rời đi, tất phải nhìn. Nói cũng đúng, ta từ trên người hắn loáng thoáng cảm thấy nhàn nhạt ma khí. Mặc dù khá là nhạt, nhưng cảm giác rất là dị thường. Hồ Thúc Thúc khẳng định gật đầu. Ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng loại cổ quái ma khí này là tuyệt đối không phải là vực ngoài thiên ma khí. Mã Thúc Thúc khẳng định kết luận. Đúng à, hình dáng dường như cũng có chút ma huyễn. Ba phần giống người, bảy phần càng giống quỷ, đâu chỉ có một chút thôi. Ma huyễn mà thôi. Hơn nữa, tên này ở chỗ này là còn có sư huynh. Nghe nói là bộ dáng so với hắn còn không bằng. Không biết là có ý đồ gì đây? Tất nhiên là có trọng đại mưu đồ rồi. Nếu không, sẽ không trăm phương ngàn kế đến gần thái tử như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều nhằm vào nhược điểm trong tính cách của thái tử mà hạ thủ. Một kích phải trúng. Nếu như không phải là trước đó đã hạ công phu thật lớn thì quyết định không làm được như vậy. Chính xác. Đã hạ công phu thật lớn. Nếu nói không có mưu đồ thì ai mà tin? Lập tức đem chuyện này bẩm báo cho yêu hậu bệ hạ đi. Được, nhưng nên lưu ý cần chưa chút đường sống. Ta xem thái tử thật tâm cần người này. Mà việc nên lưu lại một đường, ngay sau dễ gặp nhau. Được à? Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, tin tưởng bất kể xuất hiện chuyện gì, cũng không thấy nổi, ngay cả hai vị thánh nhân chúng ta cũng không cách nào xử lý được. Đó là đương nhiên. Bất quá, tư tưởng thái tử gia muốn xông xáo giang hồ, phải nghĩ cách bỏ đi thôi, biến số thật sự rất nhiều. Nói đúng, bất quá, cuối cùng, quyết định vẫn phải mời yêu hậu bệ hạ định đoạt. Ai, chuyện này vừa truyền trở về. Đáng chừng hai ta sẽ bị yêu hậu đại nhân bóc đi một lớp da. Đây cũng là chuyện không còn cách nào à. Ai bảo hai ta đi quản một công tử như vậy chứ. Truyền tin ngọc bội vừa minh minh diệt diệt, tin tức đã truyền trở về. Nhìn thái tử gia trên giường ngủ say, cả người đầy tử khí. Hai người không nói gì, giờ phút này đã không thể nào vàng toàn. Bên kia tin tức rất nhanh truyền trở lại. Truyền tin ngọc chợt lóe lên rồi xuất hiện mấy chữ, chính là thủ bút của yêu hậu. Đây là một cái cơ hội tốt để cho hắn chịu thiệt một chút, để biết thế đạo gian khổ ra sao. Chỉ cần nắm chắc, có chừng mực là được. Ui mẹ ơi, đây là mẫu thân kiểu gì chứ? Còn tưởng rằng yêu hậu bệ hạ sau khi nhận được tin tức như vậy thì nhất định sẽ lập tức đem con trai về. Hiện tại làm sao lại thành chịu thiệt một chút? Vấn đề là nếu như để thái tử thật sự ăn thiệt thòi thì chúng ta muốn sẽ làm sao bây giờ đây? Cái chừng mực này nên làm như thế nào mà cân nhắc? Nơi nào có thể nắm chặt được chính xác, lại đi theo một vị đặc sắc giang hồ tán nhân. Trong nội cung, yêu hậu bất đắc dĩ thở dài, hai ngón tay xoa mi tâm, lẩm bẩm nói. Tiểu tử kia, tương lai sẽ tiếp trưởng yêu hoàng thiên. Nếu như chưa từng bị ma luyện, sao có thể được chứ? Nhưng đi... Sở Dương lặng lặng, nhìn cách đó không xa, là một cái nhà dân bị phá hư hầu như không còn. Mà phẫn nộ, nộ hỏa trong lòng quả thực giống như muốn nổ tung. Để cầu toàn, tất cả đều ở phân tán, ở chỗ đó chính là hai vị thuộc hạ của Sở Dương. Nhưng từ trạng thái hiện tại thì rất hiển nhiên, bọn họ khẳng định đã bị người mặc Vân Thiên truy tung phát hiện ra, lực chiến không địch lại mà bỏ mình. Hai người cho tê chết cũng không khai ra đồng bạn. Kết quả này làm cho Sở Dương trong lòng càng thêm bi phẫn. Sở Dương có thể khẳng định dịch dung thuật của mình độc bá thiên hạ, trải qua diệu thủ của mình mà thay đổi hình dáng tướng mạo, rất khó bị người ta nhận ra hình dáng. Nhưng chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Giống với việc mình vô luận là dịch dung thành hình dáng ra sao, đều không thể nào giấu giếm được mấy người như Mạc Khinh Vũ, Thiết Bộ Thiên, Ồ Thiên Thiến, Đàm Đàm, Mạnh Siêu Nhiên. Đám người kia quen thuộc với mình nhất, quen thuộc mình đã đến mức không cách nào quen thuộc hơn. Có lẽ chỉ cần ánh mắt hơi tương đối, thì bất kể đã dịch dung thành hình dáng ra sao cũng là phí công. Tuy nhiên, thủ đoạn dịch dung của mình dù chưa từng bị đoán ra, kết quả vẫn là bị địch nhân phát hiện mà bỏ mình. Như vậy chứng tỏ một chuyện rất nghiêm trọng. Đó là lần này đi theo người Mạc Vân Thiên, nhất định là có những người quen, hơn nữa còn là rất quen thuộc với những người kia. Hoặc là sư huynh sư đệ của bọn hắn đi, hay là sư phụ và sư thúc. Cũng chỉ có những người này, những người rất quen thuộc với bọn họ, thì mới có thể khám phá ra thủ đoạn dịch dung của Sở Dương, mới phát hiện được diện mục thật sự của bọn hắn. Nhưng mà hôm nay, chính tại chỗ này, một số người được bọn họ coi là người vô cùng thân mật, là cũng là người hại tánh mạng của bọn hắn. Nếu suy luận này đúng, như vậy người của Mạc Vân Thiên tam đại siêu cấp môn phái cũng đã đi tới Cô Trúc Thành này. Sở Dương trong lòng có nhận tri như vậy. Chẳng qua là không biết, những môn phái này cùng Mạc Vân Thiên quân đội có liên lạc với nhau hay không? Có liên thủ hay không? Vô luận là có hay không, thì mọi chuyện đều rất khó giải quyết đây. Sau đó thân thể hắn giống như khói xanh phiêu tán, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người trong môn phái đã tới. Mọi người suy nghĩ một chút, rốt cuộc nên làm ra sao? Bạch Vũ Thần sắc mặt có chút tái nhợt. Khi hắn còn ở trong môn phái, Bạch Vũ Thần thân phận cực cao, đã là nhân vật số 3. Lần này do hắn cầm đầu dẫn dắt các đệ tử đến Đồng Hoàng Thiên thăm dò di tích, nhưng trăm triệu lần không có nghĩ tới, khi mình lần nữa cùng đồng môn gặp nhau là chính là lúc trở mặt thành thù. Những người khác tất cả đều là vẻ mặt tái nhợt. Bọn họ đối với Sở Dương cố nhiên là vui lòng phục tùng, là thành tâm. Nhưng đối với tông môn bồi dưỡng ra mình thì sao đây? Làm sao bây giờ? Nếu như nó lúc trước còn có chút cho phép do dự, nhưng bây giờ đã không hề còn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ vừa đến, liền đi tìm hai người đó và hoàn toàn không do dự giết chết. Đây đã là một loại thái độ, một loại cho thấy. Mình cùng tông môn đã vào thế bất lưỡng lập, lập trường rõ ràng. Nhưng nếu bọn họ bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Những lời này, thủy chung không có bất kỳ người nào nói ra khỏi miệng trước tiên. Mặc dù mọi người trong lòng hiện nay đều nghĩ đến những lời này, nhưng chân chính nói ra cũng cần phải có dũng khí. Trừ dũng khí còn phải có nghĩa là nghĩa vô phản cố, nhận tri không quay đầu. Bên kia còn có gia tộc, còn có thân nhân, còn có cha mẹ và huynh đệ. Một khi thật sự làm như vậy, đó chính là đem mình hoàn toàn ngăn cách với những cái kia, ngăn cách với quá khứ, và có lẽ ở trong thời gian rất dài không có cơ hội chạm tới, thậm chí kiếp này cũng không được chạm tới. Đây không thể nghi ngờ là một phần gánh nặng tâm linh, không ai nguyện ý đeo lấy. Nhưng nếu là không phản kháng, như vậy chẳng khác nào đem cái mạng này của mình không công đưa ra ngoài, chấp tay dâng cho người ta. Hơn nữa nếu bọn họ đã tới, như vậy trừ phi đám người mình vĩnh viễn không có lộ diện, chỉ cần lộ mặt thì có thể gặp gỡ. Một khi gặp được, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Phía ngoài, hai huynh đệ chết đi đã là chứng cứ tốt nhất. Cho đến tận lúc này, trong 30 người còn sống kia, người người sắc mặt tối tăm, không nói một lời. Bạch lão à, môn phái cùng Mạc Vân Thiên Quang Bình có liên lạc với nhau hay không? Có thể hay không? Sở Dương hàm xúc nói. Theo đạo lý mà nói, hẳn là sẽ không đi. Bạch Vũ Thần suy đoán cùng Sở Dương bất mưu nhi hợp. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Hiện tại đang là lúc bọn hắn cần lập công chuộc tội. Nếu như bọn hắn không thể đích thân bắt được chúng ta hoặc là giết chết chúng ta, bọn họ vẫn muốn xui xẻo. Bạch Vũ Thần hít một hơi nói. Cho nên dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản là sẽ không thông báo cho quan binh. Bởi vì như vậy là bọn hắn sẽ mất đi cơ hội lập công. Mọi người liền rối rít gật đầu. Nhưng bọn họ đối với chúng ta mà nói thật sự là quá quen thuộc. Xa Húc Sơ nói những lời này làm cho Sở Dương cũng là thở dài. Hơn nữa, phàm là ai có quan hệ với mọi người đều bị kiềm chế. Đây mới là vấn đề căn bản nhất. Sợ ném chuột vỡ đồ. Xa Húc Sơ lại thật dài than thở. Sở Dương sắc mặt trầm tĩnh nói. Nói đến đây, chuyện này đối với ta lại không là vấn đề. Các người đem bộ dáng của bọn hắn cùng thực lực nói với ta. Để ta làm chuyện này đi. Người nói các người đối với bọn họ mà nói thật sự là quá quen thuộc. Cũng đúng. Bọn họ đối với các người mà nói cũng là không có xa lạ. Đúng chứ? Chỉ cần các người không phải là tự mình ra tay. Như vậy bọn họ không có lý do gì để đối phó người nhà các người. Hơn nữa, bọn họ cũng không có chứng cớ. Đã như vậy, ta trước tiên đi thu thập một nhóm rồi hãy tính. Nếu không, chẳng qua là ngồi chờ chết. không có đường ra, nếu nhất định phải giết chóc, như vậy cứ làm cho ta tự mình hạ thủ đi. Bạch Vũ Thần hình dung Tiều Tụy, há miệng muốn nói điều gì, nhưng mà lại ngậm miệng. Sở Dương thuyết pháp nhìn như nói thông, kỳ thực bất quá chính là bịt tay trồm chuông. Minh điểm phá thân phận của những người đó căn bản là chỉ dẫn cho Sở Dương đưa bọn hắn đi Hoàng Tuyền. Cái đó cùng với việc mình tự thân động thủ thì có khác gì nhau. Nhưng Bạch Vũ Thần tâm niệm chuyển động, lại có mấy phần tâm tư bắt đầu khởi động. Mình trong môn phái có nhiều hảo huynh đệ, không sai. Cũng có mấy đệ tử tâm phúc. Nhưng những người này nếu đã đến nơi này, thì chắc chắn là bọn họ đã coi mình là địch rồi. Trong hai người bị giết kia cũng có một là nhiều năm cố giao của mình. Tự nhiên, những người đó không thể nghi ngờ cũng là quen biết mình. Chỉ có người quen mình nhất mới có thể đoán ra được chân diện mục thật sự. Như vậy nếu như bọn hắn gặp được mình thì sẽ ra sao? Sẽ cho mình một con ngựa sao? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Thần cả người lạnh như băng. Đáp án không cần hỏi, tuyệt đối là không. Hai bên lập trường rõ ràng, mình còn do dự điều gì? Sở Dương nguyện ý thay mình ra tay đã là chuyện vô cùng khó có. Mình còn phải ở chỗ này châm trước do dự sao? Thật sự là quá không nên. Ta xuất thủ có chỗ tốt lớn nhất, chính là vì các người còn thân nhân đang ở mặt Vân Thiên. Họ sẽ không bị dính líu, bởi vì các người từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện. Sở Dương thản nhiên nói. Mọi người tất cả đều cúi đầu, đúng như vậy. Sở Dương làm như vậy cũng không phải là bịt tay trộm chuông, mà là đang vì đường lui của mình lưu một con đường sống. Bạch lão, cánh tay của người như thế nào rồi? Sở Dương ân cần hỏi một câu. À, dưới mắt vẫn không được quen thuộc lắm. Bạch Vũ Thần cười khổ một tiếng đáp. Sở Dương ừ một tiếng không nói gì. Loại thương thế cục tay này đối với cao thầm võ giả mà nói cũng không coi vào đâu, và không phải là không thể chữa trị. Dựa theo tu vi Bạch Vũ Thần mà nói, thật ra thì sớm đã có thể khiến cho tay cục mọc lại rồi. Nhưng bởi vì lúc trước luân phiên kịch chiến, nguyên khí tổn thất nặng nề, thân thể tổn hại lại càng quá lớn. Ở trong khoảng thời gian ngắn, sinh cơ khó tránh khỏi chưa được đầy đủ, cần đề cao thêm. Chuyện như vậy, đại để chỉ khi tinh thần khí tràn đầy thì mới có thể làm được. Mà hiện tại trên người Sở Dương, cửu trọng đan cũng chỉ còn có hai khóa cuối, còn phải phòng bị cho tình huống khẩn cấp. Sinh mệnh chi tuyền là càng là không có. Những thứ linh dược khác, căn bản toàn bộ đều ở trong cửu kiếp không gian. Đối với chuyện này có khóc cũng không làm gì được. Sau khi nói mấy câu, Sở Dương cầm lấy tài liệu ghi chép về đối phương chậm rãi đi ra. Nguy cơ nghiêm trọng như vậy, Sở Dương không dám mạo hiểm. Cho tới hiện nay, ít nhất người ba đại môn phái đã xác định được những người này đang ở trong Cô Trúc Thành. Cho nên, người ba đại môn phái tất cũng sẽ tụ tập ở tòa Cô Trúc Thành này. Một lớp nhân mã này, cao thủ đâu chỉ có khoảng mấy ngàn. Phải đưa kháng như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng chỉ dựa vào mình thôi sao? Coi như là mình tu vi tiến nhanh, đã tự tin là thiên nhân cấp đệ nhất nhân, nhưng Thủy Chung là người đơn lực cô, quả bất địch chúng. Chính diện cường công tuyệt đối là không có phần thắng. Sở Dương cau mày châm trước đối sách, đi vào bên trong phòng của mình mặc như trầm thủy, tinh tế tự định giá. Một hồi lâu sau vẫn không có được thượng sách. Chỉ cần nghĩ đến đám Bạch Vũ Thần cùng Sa Húc Sơ, hơn 30 người này mặt đầy bi thương. Loại đau lòng kia mà Sở Dương trong lòng cũng rất trầm trọng, cũng rất là tức giận. Người đang lùng bắt bọn họ có thể nói là người thân cận nhất của đám Bạch Vũ Thần. Sự phản bội trắng trợn này, sự đả kích hoàn toàn không có che giấu này, không phải là người từng trải qua thì thật rất khó lý giải. Những người đó hoặc là cũng có lý do đàng hoàng, bị môn phái, bị huyết mạch kéo dài, vì rất nhiều đạo lý lớn. Nhưng nơi tóm lại, nói ra chính là quang minh chánh đại. Nhưng không thể phủ nhận chính là các người Thủy Chung là bị hức ép, bị bức hiếp, rồi tới giết huynh đệ của chúng ta, thậm chí tới giết sư phụ đồ đệ của chúng ta. Hơn nữa nguyên nhân gây ra bất quá chính là một sai lầm, thậm chí không phải sai lầm do người mình làm ra, chỉ là vì một người cha muốn báo thù cho con mà thôi. Sở Dương trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu nhất định không cách nào tránh khỏi, không phải là đám người mình bị giết thì là địch nhân bị tàn sát. Như vậy sẽ do mình tự huy động thành đồ đao này sao? Buổi tối hôm đó, Sở Dương áo đen che mặt. Sau tấm khăn che mặt là dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Sở Dương giống như lưu quang từ cửa sổ lặng lẽ lao ra. Rong ruổi trong gió đêm, hàng phong đập vào mặt mà qua. Sở Dương cảm thấy sự rung động đã lâu không gặp. Dường như thật lâu rồi, mình không có đi ám sát như vậy. Trong một gian phòng kích thước lớn của một khách sạn, mấy người Thiết Kiếm Môn là một trong Mặc Vân Thiên tam đại siêu cấp tông môn đang ở trong phòng thương nghị. Tạm thời còn không có phát hiện ra tung tích của Bạch Nghịch. Những người khác cũng là không có tung tích. Một người nhẹ giọng nói, Bạch Vũ Thần đã từng là nhân vật số 2 của Thiết Kiếm Môn, là trưởng bối của những người này. Nhưng hôm nay từ cửa miệng hắn là biến thành Bạch Nghịch, hơn nữa nói rất đúng, đương nhiên. Nói như vậy, cũng chỉ có Hàng Băng Môn tìm được hai tên phản nghịch của bọn hắn. Còn có quỷ vật bên kia không có thu hoạch được gì. Đúng vậy à, người quỷ vật cũng không có phát hiện gì. Đây quả thật là lắm chuyện, nơi này không có người quỷ vật. Bọn hắn có thể phát hiện ra cái gì? Vô trùng sinh hữu hay sao? Ai, nói cũng đúng à. Nhưng kế sách trước mắt vẫn là mau chóng tìm được tung tích của đám Bạch Nghịch. Mau đem chuyện này kết thúc, đem đầu người về phục mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể giảm được lửa giận của Thiên Đế Bệ Hạ, bảo toàn được Thiết Kiếm Môn của chúng ta. Nếu không, Thiên Đế Bệ Hạ một khi lôi đình chấn nộ, cũng không phải là dễ thừa nhận như vậy. Thiết Kiếm Môn chúng ta trong mắt người khác là siêu cấp tông môn, nhưng mà trong mắt của Thiên Đế Bệ Hạ thì so với một con kiến hồi còn không cường đại hơn là mấy. Chúng ta làm sao không biết, nhưng trước mắt đám Bạch Nghịch kia vô cùng bí ẩn, chúng ta vừa có thể làm gì? Nếu là thật sự tìm không ra, tuyệt đối không thể tìm không được, nhất định phải tìm ra. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, hoặc là bọn họ chết, hoặc là chúng ta vong. Từ tối nay bắt đầu, phân phó mọi người đi mỗi một căn phòng mà âm thầm xem xét, trọng điểm xem xét người bên trong, từng bước nhận thức và kiểm tra. Chỗ nào điều tra rồi thì đánh dấu lại, đem cả tòa thành thị này tra cho ta một lần, không nên bỏ qua bất kỳ một người nào. Chúng ta làm như vậy có sợ đắc tội với người không tất yếu phải đắc tội hay không? Không cần quan tâm, chúng ta nếu như bắt không được người, cả môn phái cũng bị mất, ngươi còn sợ đắc tội với ai? Trước khi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đến, nhất định phải tra cho rõ ràng. Dạ vâng. Đang lúc này, ngoài cửa tự hồ vang lên một thanh âm trầm muộn. Thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng đời này ai nấy cũng là cao thủ, trong nháy mắt đã là cảnh giác. Những người này đều là thành viên trong một tiểu đội của Thiết Kiếm Môn, hoặc là nói là đội tiên phong. Họ tới Cô Trúc Thành cũng mới được ngày thứ hai. Mặc dù không phải là bộ đội chủ lực, nhưng tiểu đội này có hơn 30 người với tổng lực thực lực rất không kém. Thấp nhất đã có tu vi thánh vị sơ cấp. Tính cảnh giác đương nhiên rất cao. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh thành âm trầm thấp hỏi. Trong nhà chỉ có 7-8 người, đều là người có một chút quyền lực. Người bên ngoài còn có hơn 20 người phân ra các gian phòng hoặc là chịu trách nhiệm tuần tra. Những lời này đương nhiên là hỏi người bên ngoài, nhưng không có bất luận một ai đáp. Gió đêm vù vù, mọi người mặc dù đang trong phòng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy cả người tóc gáy thoang cái dựng lên. Có địch nhân. Hơn nữa, bên ngoài các nhân thủ kia, rất có thể đã gặp độc thủ của đối phương rồi. Mọi người không hẹn mà cùng đem binh khí cầm trong tay, cẩn thận đề phòng. Đang lúc này, dưới ánh mắt 8 người đồng thời nhìn chằm chằm vào, cánh cửa sổ vào phòng phảng phất như mềm xuống rồi nát bấy và biến thành vụn gỗ tiêu tán trên mặt đất. Nhưng ngày sau đó, hai cánh cửa phòng xoạt một tiếng mở ra, rồi gió đêm vù vù quét vào. Xong, ngoài cửa cũng không có một bóng người. Trong mắt bọn họ đã nổi lên vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ. Từ cánh mở ra, mọi người trông ra ngoài thì thấy trong viện có 22 thi thể, toàn bộ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Gió đêm xì phất, lay động vạt áo của những người này, vù vù phiêu đãng, vô lực mà thê lương, từ hồi chứng tỏ những người này đã chết đi rồi. Địch nhân bí ẩn kia hiển nhiên đã đem mọi người nhất nhất giết chết, hơn nữa còn đem thi thể thật chỉnh tề xếp ngoài cửa. Cho đến lúc mới vừa rồi, mọi người còn chưa có phát hiện ra. Sự thật này có ý vị ra sao đây? Xin hỏi, người tới là cao nhân phương nào? Đêm khuya giá lâm. Người cầm đầu cả gan lớn tiếng quát hỏi. Trong đêm tối, một tiếng lạnh như băng cười đáp. Người là người nào? Trong Thiết Kiếm Môn có thân phận gì? Theo thanh âm trước mắt mọi người thoáng một cái, một người đột nhiên xuất hiện trong sân, đứng trước đống thi thể, một thân áo đen, khăn đen che mặt, cơ hồ cùng bóng đêm dung thành một thể. Các hạ là ai? Người nọ trầm mặt xuống nói. Hoàng Tuyền Lộ không còn xa, ngươi cần gì phải muốn biết ta là ai? Mọi người trong đầu nhanh chóng điểm danh qua những người đã cùng cựu thái tử đi tới Đông Hoàng Thiên. Nhưng cảm giác không giống người nào. Hơn nữa, những người kia cũng không ai có được bản lĩnh vô thanh vô tức giết chết rất nhiều người như vậy. Tất cả đều không khỏi kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai? Trong đêm tối, kiếm quang chợt lóe, người nọ thân thể từ hồi chợt quơ quơ. Trong phòng người đứng gần cửa nhất, giữ yết hầu chợt ruột một tiếng, rồi máu tươi phun ra. Hai tay hắn gắt gao ôm lấy cổ họng mình, hai mắt giận, hai mắt muốn lồi ra, thân thể lảo đảo một chút rồi té ngã trên đất, sau đó không còn bất cứ động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau đều hoảng sợ. Nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, thế nhưng không có bất kỳ một người nào thấy được người đối diện rốt cuộc đã xuất kiếm ra sao, mà người bên cạnh mình đã trúng một kiếm. Ta từ trước đến nay không hề có tính kiên nhẫn. Phiền nhất là ta hỏi mà không có người đáp. Hắc y nhân hai tay trống trơn. Ai cũng nhìn không ra kiếm của hắn ở nơi đâu. Hắn lại nhàn nhạt nói. Hiện tại mời chư vị trả lời vấn đề của ta. Ngươi tên là gì? Trong môn phái có thân phận gì? Những thứ này hữu dụng với ta, cho nên các người mới còn có cơ hội sống. Bảy người còn lại đột nhiên trong lúc nhất thời lửa giận vạn trường. Ngươi là ai? Tại sao lại giống như đang thẩm vấn chúng ta vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ăn hết được chúng ta sao? Giết hắn đi! Người đầu lĩnh trong mắt bắn ra hàn quang sâu kín. Bảy người hét lớn một tiếng không hẹn mà cùng vùng binh khí xuất kích. Thật sự là không biết sống chết. Người nọ cười hăng hắc, thân ảnh áo đen thấp thoáng mà từng bước đi về phía trước. Đối mặt với một mảnh đào quang kiếm ảnh, thế nhưng giống như đi trong sân vắng, hoàn toàn không có đem ai đặt vào trong mắt. Nhưng ngay sau đó, một đạo thể diễm kiếm quang trong đêm tối đột ngột sáng lên, như một ánh sao rời. Phòng màn chi duệ giống như muốn tê liệt thiên địa. Sau một khắc, hắc y nhân kia đã đến trước mặt người dẫn đầu, trong tay một thanh thu thủy loang loáng trường kiếm chỉ vào cổ họng của hắn, sau đó nói. Nói cho ta biết tên của ngươi đi, chức vụ của ngươi đi. Phía sau hắc y nhân, sáu người kia thân thể cũng đang run rẩy, nhưng ngay sau đó từng người trước sau mềm oặt mà ngã xuống, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Gió cuối mùa thu thổi qua, máu chảy nhanh chóng đông lại trên mặt đất. Người cầm đầu khoe mắt nhìn hắc y nhân, rồi đột nhiên cười thảm và lao mình về phía trước. Hắc y nhân tuy có phát hiện ra nhưng không có ý rút tay về. Hắc y nhân dị thường lạnh lùng, nhìn cổ họng của hắn sinh sôi đụng vào mũi của trường kiếm. Mũi kiếm tức thì thật sâu đâm vào, máu tươi xông ra. Người này thân thể lảo đảo một chút, gắt gao nhìn hắc y nhân, trong ánh mắt lại có một tia mỉa mai. Người muốn biết sao? Ta không nói cho ngươi. Có chết cũng không nói cho ngươi ngay. Chính xác, không nghĩ tới trong siêu cấp môn phái cũng có không ít hảo hán tử. Hôm nay coi như là được mở mang một lần nhãn giới à. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn mũi kiếm phía bên trên, máu tươi đỏ sẫm vừa mới rút ra, sau nó nói. Như vậy cũng khiến cho ta đối với các ngươi còn có thể giữ lại một điểm kinh ý. Thân ảnh hắc y nhân phóng lên cao, trên không trung chợt lóe. Rồi không thấy tung tích đâu. Một đêm này nhất định là một sát phạt chỉ dạ, máu chảy chi dạ. Cũng chỉ trong một đêm này, có gần 1.000 tên giang hồ nhân sĩ bị giết, hoặc là ở khách sạn, hoặc là ở nhà dân, hoặc là trên đường, hoặc là ở thành lầu sở quán. Thi thể cũng không được thu thập. Sáng sớm ngày thứ... Sáng sớm ngày thứ hai, cả cổ trúc thành đột nhiên nổ tung. Trong lúc bất chợt có hơn 1.000 người giang hồ bị giết, tin tức như vậy không thể nghi ngờ là tuyệt đối rung động. Chớ đừng nói chỉ là trong đám người chết này là còn có một vị thiên nhân tầng thứ trung giai cao thủ. Tứ trưởng lão của quỷ vực, cứ như vậy không giải thích được mà chết tại đây. Tất cả ai biết được thân phận người chết, ngoài trừ trong lòng rung động ra thì còn kinh hãi cực kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì là làm cho nhiều người phải đồng thời chết tại đây? Hơn nữa, nhìn bộ dạng người chết thì giống như do cùng một người hạ thủ. Tên đồ tể nào phát rồ mà có thể trong một đêm giết chết nhiều cao thủ như vậy? Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, e sợ vô danh tên đồ tể kia tìm tới mình. Giờ phút này, ở cửa thành phía nam, đang có một đội nhân mã từ xa đến. Một thân ảnh như lưu tinh ra khỏi thành nghênh đón. Cả đám người mạnh mẽ ngừng cước bộ, ai nấy sắc mặt trong nháy mắt, liền trở nên rất khó coi. Chúng ta ở Cổ Trúc Thành, tổng cộng không có tới 400 nhân thủ, là đã chết hơn 350. Số người còn lại chưa đầy một thành sao? Một Ưng Tử lão giả cau mày hỏi. Dạ vâng. Người báo tin sắc mặt tái nhợt. Thuộc hạ sở dĩ có thể may mắn tránh thoát, chỉ sợ là do bởi vì chỗ thuộc hạ ở tương đối bí ẩn, hơn nữa còn chưa kịp cùng những người khác liên lạc, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Nếu là đã liên lạc, e rằng hiện tại người chết toàn bộ đều là một kiếm mà trí mạng sao? Dạ vâng. Mũi Ưng lão tử trầm ngâm một chút nói, lập tức vào thành, ta muốn nhìn vết thương. Liền tại lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên mà hiện, phảng phất như từ phía chân trời bay tới. Ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ gào thét mà tới, trong phút chốc đã biến thành gió lốc đủ để tịch quyển thiên địa. Không cần vào thành nhìn, ở chỗ này người cũng có thể xem được, thấy được rất là rõ ràng, đây chính là chỗ tốt để các người lưu mạng lại à. Một thanh âm rét căm căm nói, ngay sau đó kiếm quang gào thét mà qua. Tên Mũi Ưng lão tử đột nhiên có biến cố thì cả kinh, tuy nhiên trong mắt đã khôi phục trầm ổn, hét lớn một tiếng nói. Bọn chuột nhắt, người dám. Rồi vội vàng rút kiếm đón đánh. Nhưng người tới cũng đã từ mặt bên xông ào ào vào trong đội ngũ nhân số dày đặc. Kiếm quang trong giây lát khuếch tán. Trong phút chốc, khắp thiên địa kiếm khí tràn đầy. Không khí phảng phất như bị cắt nát bấy. Vô số tiếng kinh hô thảm thiết không dứt bên tai. Mở to mắt, mặt nhìn cẩn thận đi. Chờ các ngươi vào thành, chúng ta là hào hảo chơi với người. Mùi Ưng lão tử vừa mới ngự kiếm dâng lên giữa không trung, thì đạo thân ảnh kia đã giống như cuồng phong từ trong đám người đi ngang qua, rồi hóa thành một đạo lưu quang dưới ánh mặt trời biến mất, tung tích không thấy. Bỗng nhiên đến sờ hốt mà đi. Chỉ có dư âm của tiếng cười lớn càng rõ tới cực điểm, vẫn còn đang trong gió sớm quanh quẩn, như vị không dứt. Mùi Ưng lão tử bị chọc tức, cả người run rẩy, là nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tên khốn kiếp! Chỉ thấy chốc lát lúc trước đội ngũ còn hết sức chỉnh tề, lúc này bị đối phương một động tác xẻ ra một thông đạo rộng 3 trượng, dài chừng 10 trượng. Trong thông đạo này toàn bộ là thân người và phần còn lại của chân tay bị cục cùng lầm ly máu tươi, còn có mấy cái đầu rơi trên mặt đất, ở trong vũng máu vẫn còn theo quan tính chậm chạp quay quay. Suốt một cái quan đạo này giờ phút này bị máu tươi nhuộm đầy thấm ướt. Trước sau chỉ một cái thoáng, tại chỗ mình cho là an toàn nhất, vào thời điểm không có đề phòng nhất, khi nhất phương đại đội nhân mã toàn bộ tụ tập, thì là bị đối phương cậy mạnh mà không nói đạo lý tới giết chết. Vì ánh mặt trời, tên đồ tể kia làm máu tanh đầy đất. Tên đồ tể lúc trước đã sát phạt suốt một đêm, nay lại dưới ban ngày ban mặt, vẫn không định chỉ cước bộ giết chóc. Trong thời gian ngắn như vậy, trước sau chưa đầy 5 tức thời gian, đã có hơn 150 người chôn vùi dưới một kiếm. Thật độc ác. Hảo tuyệt chiêu, là độc kiếm. Mùi Ưng lão giả không nhìn được, cả người run rẩy tức giận như muốn nổi điên, nhưng từ đáy lòng là sợ hãi run người. Một kiếm này quả nhiên là như quỷ như ma, hoàn toàn chính là một kiếm lực, hoặc là phải nói một chiêu lực đã đem cả đội ngũ một kích xuyên qua, thậm chí còn có thừa lực bay lên không mà đi. Để rốt cuộc là kiếm chiêu gì, là chiêu pháp gì, còn có người nói rốt cuộc là ai? Một kiếm này, nhìn như cố ý tránh khỏi người mạnh nhất là mình, tránh mạnh đánh kém xông về đại đội. Nhưng Mùi Ưng lão tử tự vấn trong lòng một câu. Nếu chính mình bất ngờ không đề phòng, gặp một kiếm này thì kết quả ra sao? Vừa nghĩ như vậy, lão không khỏi kích thích rùng mình một cái. Có lẽ lấy thiên nhân tu vi đỉnh cao của hắn có thể tránh được cái chết. Nhưng trọng thương thậm chí là tàn tật tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, thậm chí là có thể mất đi tánh mạng. Đối phương thì sao đây? Đối phương đi đầu cơ, còn có đánh lén chi lợi. Chiêu pháp quá hay, tù vi giống như đạt đến thiên nhân tầng thứ. Ở trong điều kiện có lợi đánh lén mình, chỉ cần không ham chiến, mặc dù không thể hoàn toàn toàn thân trở lui, nhưng nhiều lắm cũng chỉ bị thương nhẹ. Đối phương nhiều lắm là thương nhẹ, mà mình ít nhất cũng muốn trọng thương, thậm chí là mất mạng. Thử nghĩ mà xem, đúng là muốn sợ hãi. Kết thúc tập 417 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn vào tối nay tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.